Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chớp mắt một cái, lộ ra ánh mắt mong đợi. Cho nên đừng ngủ riêng có được hay không? Anh mong mỗi ngày đều có thể ôm em, mỗi ngày để cho em mê hoặc anh. Nhưng mà chẳng phải giữa chúng ta không nên có loại quan hệ này hay sao? Vũ Phong nhanh chóng làm rõ sự mơ hồ này. Làm một lần cũng là làm, làm 100 lần cũng là làm. Những việc không nên làm chúng ta cũng đã làm rồi, chúng ta hãy để nó chấm dứt ở đây đi. Như vậy cũng không sao. Cô thật không biết phải làm sao cả. Đó là điều đương nhiên rồi. Em muốn chịu trách nhiệm là do bản thân em không tốt. Sao em làm cho anh không thể thiếu em được? Nếu như sau này nó không thể làm được, vậy thì anh phải tìm ai đây hả? Vậy thì anh chỉ cần tốn một chút tiền là được mà. Nhưng mà anh không muốn. Anh không thích những cô gái mặt dày cộm phấn đó. Anh không muốn mắc phải những căn bệnh đáng ghét. Anh chỉ cần một mình em thôi. Anh đột nhiên giống như một đứa trẻ, quấn chặt lấy cô mà không rời, giống như một đứa con nít la hét đòi đồ chơi, nếu không được đưa thì sẽ làm ồn cả đời. Em cũng không biết nữa. Cô có bắt đầu một chút dao động. Vũ Phong à, hãy cho anh một cơ hội đi. Bây giờ em cũng đã tỉnh táo rồi, anh sẽ làm cho em thấy. Nếu như em thích, sau này hứa với anh cũng được nha. Anh đề ra kế hoạch dùng thử, nhưng mà như vậy thì hơi khoa trương rồi. Thế nhưng Vũ Phong chưa kịp nói xong, Lâm Cảnh Chuyên liền cúi đầu chiếm giữ lấy đôi môi cô, đôi tay lại bắt đầu không đứng đắn, trêu trong những nơi nhạy cảm của cô. Trải qua một đêm hăng hái chiến đấu, anh đã nắm rõ được những nhược điểm của cô, cũng dễ dàng làm cho cô quên đi suy nghĩ. Đây là chuyện gì vậy? Vũ Phong quả thật là không biết phải làm sao cả, bên ngoài còn bị chấn động vạn phần. Bất kể thế nào, lời vừa nói cũng đã trở nên dư thừa. Nếu như ngọn lửa tình dục đã được khơi dậy không giặt tắt nổi, vậy thì cô cũng nên ngậm miệng lại vậy. Người ta thường nói vợ chồng mới cưới thường quấn quýt nhau. Câu này đối với Lâm Cảnh Chuyên mà Vũ Phong mà nói cũng chỉ duy trì trong một ngày mà thôi. Bọn họ không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Ngày đầu tiên sau khi cưới, bọn họ dành phần lớn thời gian ở trong phòng, nhưng ngày thứ hai đều tất bật chạy đi làm cả. Vũ Phong vừa đến công ty thì Thái Văn Quân lại trừng mắt nhìn cô. Tại sao em lại đi làm chứ? Em còn có nhiều việc phải làm mà. Vũ Phong vừa kéo ghế của mình, vừa ngồi xuống liền bật máy tính lên. Chào chị xin đi, em vừa mới kết hôn mà, nên phải đi hưởng tuần trăng mật hay là xin nghỉ phép gì chứ? Thái Văn Quân nghĩ khí trách móc cô. Làm sao em có thể làm những chuyện hoang đường như vậy được chứ? Vũ Phong cười cười. Tuần trăng mật gì chứ? Cô thậm chí còn chưa từng nghĩ qua cơ mà. Thái Văn Quân chưa kịp đi xa, Vũ Phong đã lo lắng tập trung vào công việc thiết kế của mình. Lại thêm một ngày bận rộn và căng thẳng như vậy, lúc tan ca thì Lâm Cảnh Chuyên lái xe đến đón vợ mới cưới của mình. Về nhà làm tiếp đi. Cô gật đầu rồi đem công việc cần về nhà bỏ vào túi sách của công ty. Hai người ngồi trên xe, lấy điện thoại đặt món ăn. Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn truyền đến, rồi sau đó bưng vào phòng vừa ăn vừa làm việc. Chúng ta như vậy so với hồi trước khi cưới chẳng khác nhau là mấy đúng không? Vũ Phong hài lòng nói. Anh đã nói trước rồi mà, chúng ta rất là hợp nhau. Thế là hai người tiếp tục làm việc đến 11 giờ. Vũ Phong uể oải vặn eo. Em đi làm trước đây. Lâm Cảnh Chuyên vẫn đang tập trung vào máy tính, lờ đãng gật đầu. Nhưng khi Vũ Phong vừa vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào truyền đến lại làm Lâm Cảnh Chuyên bất giác phân tâm. Cô bắt đầu tưởng tượng hình dáng của vợ mình trong phòng tắm. Đây thật sự là một việc ngoài ý muốn nha. Anh không biết thế nào lại mê đắm cơ thể cô. Mặc dù anh rất thích cô, nhưng anh lại không muốn rơi vào quá sâu. Bởi vì yêu đương là chuyện đầu tư không bao giờ có lãi. Hôm qua anh lãng phí cùng với cô một ngày triền miên trên giường. Ngay cả chính bản thân anh cũng không tin lại có thể xảy ra một chuyện như vậy. Anh từng rất muốn cô. Vô dĩ cho rằng như vậy có thể giải quyết được gánh nặng trong lòng anh. Nhưng thực sự hiển nhiên cho anh thấy rằng anh không thể kháng cự được nữa. Anh thở dài một hơi rồi hướng đến phòng tắm. Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ ràng. Mà việc nguy hiểm nhất chính là cửa phòng tắm chỉ được khép hờ, cô không có khóa cửa. Anh hít sâu, ra lệnh cho bản thân mình phải rời đi. Nhưng từ phòng tắm lại truyền đến tiếng hát ngâm nga của Vũ Phong. Đáng yêu như vậy, nhỏ nhẹ như vậy. Giống như tối qua cô giới người anh mà rên rỉ, lập tức làm cho anh có phản ứng. Một phút sau, dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy xuống. Thân thể của Vũ Phong lõa lồ đang định vươn tay ra lấy sữa tắm, thì lại có một đôi tay nam tính ôm chầm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net